Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314, 3000 tu huyệt. Mở ra, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người, đôi mắt đẹp lập lòe, tựa như là hy vọng có thể đạt được chủ nhân khích lệ dáng vẻ. 10 phần nhu thuận, tội nghiệp nhìn qua Sở Lăng Tiêu. Cái này luân hồi quả, để mỗi người các ngươi ăn một khóa, lại chỉ có thể đạt tới tầng 12, đúng là có chút lãng phí. Phượng Cửu Tiêu, ngoặc kép, Long Băng Giao, ngoặc kép, nhất thời trong lòng hai người tràn đầy thất lạc, bĩu môi, cúi đầu. Các nàng theo đạo đế một đường đột phá đến thiên lĩnh vực, lại trực tiếp bước vào tầng 12, trọn vẹn tấn thăng 10 cái đại cảnh, lại đến chủ nhân Sở Lăng Tiêu trong miệng còn không hết người như ý. Hai người một mặt ủy khuất, vừa mới trên mặt còn tràn đầy hưng phấn, này lại chỉ còn lại có một cỗ thất lạc cùng khó chịu. Chủ nhân, ngài cũng quá, có điều, lấy tư chất của các ngươi, có thể đột phá đến tầng 12, đã tính toán là rất không tệ. Lúc này, Phượng Cửu Tiêu chỉ cảm thấy mình đỉnh đầu có một cái ấm áp, thoải mái dễ chịu đại thủ, chính đang vuốt ve đầu của nàng, nhất thời thân thể mềm mại đột nhiên run lên, hưng phấn ngẩng đầu lên, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu lại chủ động vuốt ve đầu của nàng, không khỏi xinh đẹp mặt tràn đầy ửng đỏ, hô hấp cũng dồn dập. Chủ nhân tương đương, Phượng Cửu Tiêu nhịn không được hai mắt nhắm lại, ngâm khẽ một tiếng, thon dài tản ra lay động người lộng lẫy nổi bật đùi ngọc, run nhẹ nhẹ, lộ ra mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, mê luyến dáng vẻ. Thấy cảnh này, Long Băng Giao mặt mũi tràn đầy không phục, trong đôi mắt đẹp một mặt khát vọng cùng chờ mong, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Chủ nhân, ta cũng muốn, không khỏi ở giữa, đỉnh đầu nàng cũng đáp lên một bàn tay lớn, hai cái dáng người cao gầy, khí chất băng lãnh, tôn quý tuyệt thế vưu vật, nửa thấp da trắng như tuyết, xinh đẹp thân thể mềm mại, run nhẹ nhẹ, hồng nhuận phơn phớt môi mỏng, thỉnh thoảng phát ra ngâm khẽ thanh âm, hai mắt nhắm lại, 10 phần hưởng thụ, giờ phút này đỉnh đầu vuốt ve cảm giác. Không qua, sau một khắc, chỉ cảm thấy một trận u lương, như suối nước đồng dạng chảy xuôi khí tức, đột nhiên theo các nàng đỉnh đầu, một đường hướng xuống, tràn vào các nàng thân thể, các ngõ ngách, trong chốc lát, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác tê dại, nhất thời, chấn động các nàng trong thân thể mỗi một cây kinh mạch. Chỉ nghe được một trận đùng đùng, sao không dứt, tiếng vang, dường như các nàng thân thể có một loại phá kiền trọng sinh cảm thụ, vẫn giấu kín huyết mạch tiềm lực, đều tại thời khắc này triệt để mở ra. Phượng ngâm, Long ngâm, toàn bộ Nam Thiên Môn chỗ sâu, trong chốc lát, chỉ thấy vô số đạo cửu thiên phượng hoàng cùng vũ trụ chân long thân ảnh to lớn trong hư không hơi hơi vặn vẹo, lại tất cả đều tản ra không gì sánh kịp nghịch đạo cảnh khí tức. Nếu như giờ phút này Ngạo Như Tuyết cùng tên thanh niên kia tại chỗ, nhất định sẽ giật nảy cả mình, nhịn không được trừng to mắt, trợn mắt hốc mồm, bởi vì tại trước mặt cái này vô số đạo phượng ảnh, long hình, chỗ phát ra nghịch đạo cảnh khí tức, trong mắt bọn hắn vứt bỏ vũ trụ, lại nơi này khác, không có chỗ nào mà không phải là hoàn chỉnh trật tự chi lực. Cái này mang ý nghĩa, một khi Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao bước vào nghịch đạo cảnh, kỳ bảo phát đi ra thực lực, muốn vượt xa cái này một vùng vũ trụ nghịch đạo cảnh tầng thứ, đạt tới có thể cùng bọn hắn cùng giai thời điểm, sánh vai cùng nhau cấp độ. Phải biết, cái này một vùng vũ trụ căn bản không hoàn chỉnh, chỗ dựng dục ra tới tu sĩ, vô luận theo thực lực vẫn là nội tình, đều phải kém hơn một mảng lớn bọn họ thế giới kia người. Tùy tiện ra tới một cái, đều có thể không chút huyền niệm miểu sát cùng giai tầng thứ tu sĩ. Trong mắt bọn hắn, cái này một vùng vũ trụ cường giả thực sự quá yếu, tự thân cảnh giới cùng thực lực hoàn toàn danh bất kỳ thực. Chỉ cần tồn tại cái này bên trong, vô luận gì các loại cấp bậc đều không chịu nổi một kích. Nhưng bây giờ, hoàn chỉnh trật tự chi lực lại xuất hiện ở Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao bốn phía. Còn không chỉ là một đầu, mà chính là tỉ mỉ đếm, đã đạt gần hơn vạn trật tự chi lực. Oanh, sau một khắc, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu thân hình mặc dù không thay đổi, nhưng cho người khí tức dị thường cao lớn lên, dường như có thể một tay che trời, thôn tinh ăn nguyệt, hai cái che ở Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao trên đỉnh đầu tay, rất nhỏ nhất động, trong nháy mắt, một cỗ vô danh chi phong bỗng nhiên nhấc lên, như sôi trào mãnh liệt trong biển vòng xoáy đồng dạng, điên cuồng hấp thu bốn phía trật tự chi lực. Giờ khắc này, Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao trên thân hai người chảy lộ ra ngoài khí tức, quả thực đáng sợ đến kinh người, giống như có thể chấn thước cổ kim, liền cửu đạo luân hồi cổ cửa đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Toàn bộ Nam Thiên Môn chỗ sâu không gian càng là lại đều phát sinh kinh khủng rung động, hoàn chỉnh trật tự chi lực, tính cả luân hồi cổ môn lực lượng, đều bị cưỡng ép hút nhận được Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao thể nội. Quanh thân 3000 tu luyện đại huyệt phát ra trận trận bắn tung tóe thanh âm, giống như từng viên cây đinh bị rút ra, toàn bộ mở ra, Phượng Ngâm, Long Ngâm tề phóng. Đây là tiêu chí lấy Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao hai người đã hoàn toàn có thể đạt tới vạn giới tuyệt thế thiên kiêu tư cách. Cái này một vùng vũ trụ tu sĩ có thể mở ra 2000 đại huyệt, liền đã có thể xưng là nghịch đạo cảnh bên trong đỉnh phong cự đầu. Mà lên một cái đạt đến như thế tư cách, 3000 tu luyện đại huyệt toàn bộ mở ra người chính là luân hồi nữ đế. Tại vạn giới tầng thứ bên trong, 3000 tu luyện đại huyệt toàn bộ mở ra, mang ý nghĩa tương lai nhất định bước vào tôn thần, thành tựu lưu danh vạn cổ, bị chư thiên vạn giới cung phụng danh tiếng. Điểm này liền Ngạo Như Tuyết cùng tên thanh niên kia đều còn không có làm đến. Hai người, một cái mở ra 2800 cái tu huyệt, một cái mở ra 2700 cái. Nhưng cho dù là dạng này, vô luận là Ngạo Như Tuyết vẫn là tên thanh niên kia, tại vạn giới địa vị, ngoại trừ những cái kia theo thần thoại thời đại sơ kỳ liền sống đến bây giờ tôn thần cấp lão quái vật, có thể để lên một bậc, còn lại cùng giai gặp mặt đều sống không qua 30 chiêu. Oanh, không chỉ có là toàn bộ Nam Thiên Môn, toàn bộ Thiên Đình, toàn bộ phía Đông, toàn bộ địa cầu, thậm chí toàn bộ hệ Ngân Hà, đều vẻn vẹn chỉ vì Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao hai người mở ra 3000 tu huyệt, tại điên cuồng run rẩy, trời khóc động đất, giống như tận thế cảnh tượng, một mảnh đen kịt mây đen bao phủ toàn bộ hệ Ngân Hà. Trong chốc lát, toàn bộ hệ Ngân Hà đều yên tĩnh trở lại. Cái này, địa cầu lại xảy ra chuyện gì? Nữ đế cung, 10 cái đế cảnh, nhất thời tất cả đều miệng há lớn, một mặt hoảng sợ nhìn về phía địa cầu. Cho dù cách nhau ức vạn năm ánh sáng, nhưng thân thể vẫn như cũ phát ra từ nội tâm, nhịn không được đang run rẩy. Đông phương đại địa, toàn bộ thiên đình, càng là một mặt giật mình ý. Tất cả đều trợn to mắt, nhìn lấy run rẩy nơi phát ra trung tâm gạch dưới gạch dưới gạch dưới Nam Thiên Môn chỗ sâu. Một trái tim cũng không khỏi nhắc đến cổ họng, thân thể tất cả mọi người toàn cứng ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy cỗ này không rét mà run khí tức khủng bố, cực kỳ rùng mình, một thân nổi da gà, cũng nhịn không được xuất hiện. Đây rốt cuộc là cái gì? Lớn như vậy vùng này vũ trụ, chỉ có xa xôi chư thiên cấp thế lực thần vực. Vị kia bởi vì thời gian bảo thạch, sống 90 triệu năm chúng thần chi vương Odin, đột nhiên thân thể đột nhiên run lên, nhịn không được phát ra một đạo tràn ngập kinh ngạc, yên lặng, xen lẫn nồng đậm kinh hãi cùng khó có thể tin thanh âm. Làm sao có thể, cái này một vùng vũ trụ, lại có người mở ra 3.000 tu huyệt, ngoại trừ thế giới kia, người nào? Nhưng khi hắn nhìn về phía khí tức nơi phát ra phương hướng, trong chốc lát, chỉ thấy vị kia chúng thần chi vương Odin, nhất thời miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, một đôi cao tuổi ánh mắt, trong nháy mắt điên cuồng run rẩy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.